Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283. Chương 283. Đúc binh sư. Tân thần binh, túp lều nội bộ vang lên một trận khiến người nghe xong liền hiểu. Hô hấp dồn dập khẽ kêu tiếng thở. Bạch Ngưng Huyên quay đầu nhìn xem ngay tại phía sau mình Tần Nguyệt Sinh. Vô cùng hài lòng lại lần nữa khom người xuống. Nhà tranh năm trượng bên ngoài, Tần Nguyệt Sinh đứng tại Hoàng Đình bên cạnh nói cảm tạ. Lần này thật sự là làm phiền ngươi đạo trưởng, lại để ngươi dùng huyễn thuật giúp ta làm loại chuyện này. Hoàng Đình lạnh nhạt ha ha vui lên. Không sao, đạo thuật không phân cao thấp quý tiện. Có thể bị dùng tại chính sự bên trên là được. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu. Trước đó hắn cùng Tả Tông Hạo bọn người lần thứ nhất đi vào Tây Kỳ Sơn Quan lúc. Ở trên núi trên đường liền đụng đến huyễn cảnh. Kia trình độ chân thật từng một trận để Tần Nguyệt Sinh cảm thấy hoài nghi mình con mắt. Về sau nếu không phải Tả Tông Hạo có được phá huyễn năng lực, chỉ sợ là bọn hắn thất tinh giám một đoàn người đều lên không được núi. Phân giải công năng khi thì là thời điểm có thể phân giải thành mục tiêu một đoạn ký ức không giả. Nhưng ngẫu nhiên tính phi thường lớn, Tần Nguyệt Sinh muốn tìm được kia Bạch Liên giáo chủ chỗ trốn tránh. Nhất định phải dựa vào Bạch Ngưng Huyên cái này sói nữ trợ giúp. Cho nên để cho an toàn, Tần Nguyệt Sinh vẫn là được từ đây nữ trong miệng đào ra muốn tin tức. Làm sao Bạch Ngưng Huyên thật là một cái phóng đãng. Ngươi tra tấn nàng, nhẹ lời ấm ngữ khuyên bảo nàng. Tất cả cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Nàng đầy trong đầu chỉ muốn cùng ngươi giao phối. Không có biện pháp, Tần Nguyệt Sinh chỉ có thể mang theo nữ nhân này đi vào Tây Kỳ Sơn xem. Mượn Hoàng Đình huyễn thuật dùng một lát, lấy thỏa mãn Bạch Ngưng Huyên trong lòng ý nghĩ. Nửa canh giờ trôi qua, Tần Nguyệt Sinh nghe trong phòng truyền đến thanh âm, nhạt yếu không sai biệt lắm. Này mới khiến Hoàng Đình giải hết huyễn thuật, mình đi qua tiến vào trong túp lều. Vừa mắt liền gặp Bạch Ngưng Huyên sụi lơ tại giường, đoán chừng là hưởng thụ sướng rồi. Tần Nguyệt Sinh hỏi, người kia giấu ở nơi nào? Liền thấy nguyên bản còn nằm ở trên giường Bạch Ngưng Huyên đột nhiên hai chân ưỡn một cái, cả người liền mô phỏng như không có xương bạch tuộc ôm vào Tần Nguyệt Sinh thân thể. Hai chân kẹp chặt phần eo của hắn, đưa lỗ tai vuốt ve, thân mật nói ra, tại Trung Nguyên Bạch Liên Thiên Các, Tần Nguyệt Sinh hộ thể nội lực chấn động, trực tiếp liền đem nàng cho chấn ra ngoài. Một lần nữa trở xuống trên giường. Bạch Liên Thiên Các ở đâu? Bạch Ngưng Huyên đưa tay sờ lấy bờ môi của mình, nói ra ngươi cũng không biết. Không có ta dẫn đường, ngươi tìm không thấy nơi đó. Tần Nguyệt Sinh nghĩ đến mình sớm có tiến về Trung Nguyên chi tâm. Cái này Bạch Liên Thiên Các lại là được gia nhập vào hành động nhật trình bên trong. Cũng không trả lời Bạch Ngưng Huyên, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp liền xoay người đi ra ngoài. Ai, chúng ta đã giao phối qua. Ta là ngươi người, ngươi đi nơi nào muốn mang ta lên? Bạch Ngưng Huyên vội vàng từ trên giường nhảy lên, liền hướng phía Tần Nguyệt Sinh chạy tới. Tần Nguyệt Sinh vung ngược tay lên, đã cuốn lên trên giường thánh cô Bạch Bào bắt bỏ vào trong tay. Lập tức ném cho Bạch Ngưng Huyên nói, người trước tiên đem quần áo cho ta mặc. Hai người đi ra nhà tranh, chào đón đến Hoàng Đình người ngoài này. Bạch Ngưng Huyên nháy mắt liền trở nên mặt như xương lạnh, lạnh lùng đến cực điểm, trước sau tương phản cực lớn. Đạo trưởng, sự tình đã giải quyết, vậy ta trước hết đi xuống núi. Tần Nguyệt Sinh đối Hoàng Đình lên tiếng chào hỏi. Tần công tử xin cứ tự nhiên. Tần Nguyệt Sinh liền dẫn Bạch Ngưng Huyên hướng dưới núi đi đến. Lần này tiến về Trung Nguyên, đoán chừng phải tại bên kia nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tần Nguyệt Sinh liền nghĩ trước cùng cha mẹ mình chào hỏi, lại cùng Tô Lam Âm cái này chưa về nhà chồng tiểu tức phụ giao phó vài câu. Ở chung một hồi, lần trước đem 7 nguyên tạo hóa quyết phái người tặng cho nàng học tập. Cũng không biết Tô Lam âm luyện thế nào. Tần Nguyệt Sinh trong lòng thế nhưng là phi thường chờ mong bảy nguyên tạo hóa quyết uy lực. Lúc trước cùng Vạn Hoa Nương Nương một trận chiến, đối phương sử dụng thất nguyên tạo hóa quyết khủng bố thanh thế. Thế nhưng là để Tần Nguyệt Sinh đến nay đều cảm thấy khó mà quên. Ấn tượng khắc sâu, nếu là Tô Lam Âm có thể học được thất nguyên tạo hóa quyết. Như vậy về sau nói không chừng có thể trở thành Tần Nguyệt Sinh bên người một cái tiểu trợ lực. Đi bộ xuống núi, thấy Tần Nguyệt Sinh một đường đều không có mở miệng nói chuyện. Bạch Ngưng Huyên trong lòng không khỏi cảm thấy buồn bực. Mặc dù nàng bề ngoài nhìn cực kỳ cao lãnh, để người nhìn xem liền cảm giác tránh xa người ngàn dặm. Nhưng trên thực tế Bạch Ngưng Huyên bên trong lòng lại là một cái rất sinh động tính cách. Chỉ bất quá loại này sinh động, nàng sẽ chỉ ở mình phối ngẫu trước mặt hiện ra. Ai, ngươi tại sao không nói chuyện nha? Không có gì muốn nói cùng sao? Bạch Ngưng Huyên giữ chặt Tần Nguyệt Sinh tay áo hỏi. Tần Nguyệt Sinh quay đầu, đưa tay lợi dụng chỉ điểm điểm, phong bế Bạch Ngưng Huyên trên người mấy chỗ trọng yếu kinh mạch huyệt vị. Đạo giả cùng võ giả, chân khí đồng dạng muốn từ kinh mạch trải qua. Tần Nguyệt Sinh đem đối phương kinh mạch phong bế, nháy mắt liền đem Bạch Ngưng Huyên thực lực từ Bạch Liên giáo thứ nhất thánh cô áp chế trở thành một cái nữ nhân bình thường. An tĩnh chút, đến thời điểm đi Trung Nguyên về sau, ngươi dẫn đường cho ta, chỉ cần có thể tìm tới Bạch Liên Thiên Các, ta liền tha cho ngươi một mạng. Tần Nguyệt Sinh nói, Giang Nam yên ổn, Thành Thanh Dương dân chúng lại là an tâm. Bọn hắn mới mặc kệ ai là người thắng cuối cùng, chỉ có thiên hạ thái bình mới là dân chúng cần nhất đồ vật. Mà tại trận này dài đến mấy tháng Giang Nam loạn thế bên trong, Thành Thanh Dương có thể nói là tương đương may mắn, từ đầu đến cuối cũng không nhận qua chiến hỏa ảnh hưởng. Giống như một khối tịnh thổ, đi vào Thành Thanh Dương cửa thành, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp trước hướng Tần Phủ phương hướng đi đến. Bây giờ hắn trên tay có được Thiên Tà Hổ Phách, Thái Cổ Thần Sát Song Nhọn Xiên, Trảm Long Kiếm, Thiên Hỏa Thần Đao bốn chuôi thần binh. Đối với người thường mà nói nhiều như vậy, thần binh dù là lại cường đại cũng là dùng không được. Dù sao người bình thường chỉ có hai cánh tay, nhưng Tần Nguyệt Sinh nhưng có sáu tay ngoại xương. Tính đến không thể xem như thần binh Hắc Long Kiếm, Tần Nguyệt Sinh bật hết hỏa lực trạng thái chiến đấu hạ cũng còn kém ba thanh binh khí. Khi tám tay đều nắm giữ thần binh lợi khí, đó mới là Tần Nguyệt Sinh cận chiến thực lực đạt tới đỉnh phong thời điểm. Lần trước ra ngoài trở về, tại An Thông huyện được đến Hòe Lão Tổ Tinh Mộc, cùng Đại Phật Quật Tử giao rồng trên người sừng rồng, Tần Nguyệt Sinh liền tướng tài liệu giao cho nhà mình thợ rèn đi chế tạo. Thời gian trôi qua đã nhiều, Tần Nguyệt Sinh suy nghĩ nếu là thợ rèn thật có thể làm, đoán chừng đã sớm đã làm được. Nếu là không thể làm, kia tiếp tục kéo lấy cũng không có ý nghĩa. Không bằng tự mình đi nhìn xem. Nếu là hiệu quả không tốt, mình trực tiếp dựa vào luyện chế bảo lục, tái tạo một thanh thần binh cũng được. Bạch Ngưng Huyên tại Thành Thanh Dương chưa quen cuộc sống nơi đây. Tất nhiên là Tần Nguyệt Sinh đi cái kia nàng liền đi đâu. Không giống tiểu cô nương tâm tính, nhìn thấy cái gì thú vị đều muốn nghênh đón cẩn thận nhìn một cái. Bạch Ngưng Huyên vẫn yên lặng đi theo Tần Nguyệt Sinh sau lưng. Hai mắt nhìn thẳng vào phía trước, cái eo thẳng tắp, đem cao lãnh cho phát huy đến cực hạn. Hai người đi vào Tần gia tiệm thợ rèn. Tần Nguyệt Sinh đang muốn đi vào, chợt nghe trong phòng truyền đến một tiếng cực kỳ thanh thúy âm vang sắt vang, làm hắn tinh khí thần cũng nhịn không được có chút rung động. Mô phỏng Phật Sơn suối chảy qua cát đá địa, luồng gió mát thổi qua thanh sơn cương vị, khiến người cảm thấy cực kỳ thoải mái dễ chịu. Một tiếng này bên trong ẩn chứa huyền diệu vô số. Tần Nguyệt Sinh vội vàng một bước chạy đi vào, dự định nhìn xem thanh âm là từ đâu phát ra tới. đầu nguồn ở đâu? Liền thấy trong lò rèn, tòa nào lớn nhất rèn đúc hỏa lô bên cạnh, một thanh sam lão nhân chính hai tay để trần, cầm một thanh rõ ràng không giống phàm phẩm, song đầu mặt phẳng nện vào nơi đó đánh không thôi. Hắn gõ chùy tư thế phi thường yêu nhã, liền giống như một vị ngay tại tỉ mỉ tạo hình mình tác phẩm đại sư. Bên cạnh một đám Tần gia tiệm thợ rèn, đám thợ rèn tại vì người này đánh lấy hạng thủ, đồng thời trên mặt đều là một bộ ngưỡng mộ biểu lộ. Tần Nguyệt Sinh buồn bực liền đi qua giữ chặt một tiệm thợ rèn học đồ hỏi. Đây là có chuyện gì? Người này ai vậy? Học đồ mặt mũi tràn đầy kích động. Nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh về sau đều quên hành lễ. Thẳng tiếp ứng nói. Thiếu gia, là đúc binh sư Trương Long Tuyền. Cái gì? Người này chính là Trương Long Tuyền. Nghe được Trương Long Tuyền danh tự, Tần Nguyệt Sinh một mặt bình thản, lại là hoàn toàn không biết được người này là ai. Nhưng đi theo phía sau hắn Bạch Ngưng Huyên lại nhịn không được hơi kinh hãi. Nhìn cái tên này giống như đối nàng sinh ra rất lớn tâm linh trùng kích dáng vẻ. Ngươi biết? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Đương nhiên, Trung Nguyên tứ đại kỳ nhân một trong. Ta làm sao lại không biết? Bạch Ngưng Huyên nhìn xem tên kia thanh sam lão nhân nói ra. Thuốc, binh, giáp, thú, bốn người chính là Trung Nguyên nổi danh bốn vị kỳ nhân. Bọn hắn các lấy luyện dược, đúc binh, rèn giáp, nuôi thú nổi danh, cũng tại một chuyến này được hưởng thủ trở thành tựu, bị vô số người chỗ khâm phục ngưỡng mộ. Trương Long Tuyền chính là trong đó binh, phàm là từ hắn chế tạo, xuất từ dưới tay hắn binh khí, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp thượng thừa thần binh lợi khí. Mọi người vì cầu hắn hỗ trợ đúc binh, hiệp khách không tiếc dâng lên độc môn võ học. Phú Thương nguyện ý giao ra hoàng kim vạn lượng, đế hoàng nguyện ý cho năm thành, chỉ vì đổi Trương Long Tuyền tự tay chế tạo một thanh thần binh lợi khí. Nhưng mà Trương Long Tuyền người này làm việc toàn bằng tùy tâm sở dục. Hắn hứng thú tới, ngươi không trả tiền hắn đều có thể đưa ngươi một thanh. Hắn nếu là không muốn, ngươi dù là giết hắn, hắn cũng sẽ không động một chút chùy. Lại tăng thêm người này thực lực bất phàm, dù là triều đình cũng bắt hắn không có cách. Tần Nguyệt Sinh lúc này mới minh bạch, thì đối tên kia học đồ hỏi. Vị lão tiên sinh này là cái gì thời điểm tới? Thiếu gia, có 10 ngày, hắn lúc đầu trên đường đi qua nơi đây, chỉ là tiến vào chúng ta trong lò rèn bốn phía nhìn xem. Nhưng người nào từng muốn hắn gặp qua vương sư phó đang dùng ngươi để người đưa tới kia hai loại vật liệu chế tạo binh khí lúc, trực tiếp mở miệng vương sư phó chính là không có mắt người. Phung phí của trời. Liền đem vương sư phó đả thương, mình tự mình động thủ, còn dám đánh người, kia vương sư phó đâu? Vương sư phó thụ thương không có? Tần Nguyệt Sinh lại hỏi, ngược lại là không chút thụ thương, cũng liền xương cốt đoạn mất một cây. Về sau vương sư phó thấy Trương Đại Sư đúc binh thủ pháp cao siêu, liền hầu ở bên cạnh cho Trương Đại Sư làm lên trợ thủ sống. Tần Nguyệt Sinh, ngoặc kép, không hổ là tứ đại kỳ nhân một trong. Thật là kỳ lạ. Tần Nguyệt Sinh lập tức đến gần trôi qua nhìn nhìn. Liền thấy tại kia rèn đúc trên đài, chính trưng bày một thanh trường thương. Thương này kỳ dài, chừng 10 thước nhiều. Lúc trước vật liệu là Tần Nguyệt Sinh cung cấp. Hắn tất nhiên là một chút liền nhìn ra. Thanh thương này đầu thương chính là dùng tử dao sừng rồng. Chuôi thương dùng hòe lão tổ tinh mộc chế tạo, tạo hình mặc dù cổ phác, nhưng lại vô hình ở trong hiển lộ lấy một cỗ phong mang nhuệ khí. Chắc hẳn giữ tại trong tay vung thương thời điểm, tất có thương ra như rồng chi thế. Trương Long Tuyền một chùy nện xuống, nháy mắt thanh thương này thân thương lúc này liền ngưng tụ rất nhiều. Chắc hẳn lúc trước cây kia giao long sừng sẽ biến thành hiện tại lần này bộ dáng. Nhất định cùng Trương Long Tuyền thiên truy bách luyện có quan hệ. Đột nhiên, người này xoang mũi khẽ động, hai sợi ngọn lửa màu xám trực tiếp liền từ Trương Long Tuyền trong mũi tuôn ra. Có thể giống như hai đầu trường xà quấn lên thân thương. Lập tức thân thương tại hỏa diễm ở trong thiêu đốt, trở nên càng thêm ngưng thực nặng nề. Ngọn lửa màu xám xuất hiện trong nháy mắt. Ở đây sở hữu người đều trong lòng run lên. Tần Nguyệt Sinh cùng Bạch Ngưng Huyên còn tốt. Những cái kia đám thợ rèn đều nhao nhao trở nên sắc mặt tái nhợt. Giống như gặp đến thiên địch không ngừng run rẩy. Tần Nguyệt Sinh biểu lộ giây lát biến. Bởi vì ngọn lửa này hắn từng gặp. Trước đó âm binh đầu châu trong trí nhớ hình tượng. Chính là nó tại dùng tam muội chân hỏa luyện chế xong nhọn xiên. Mà kia tam muội chân hỏa cùng trước mắt Trương Long Tuyền cái này sử dụng ngọn lửa màu xám không có sai biệt, lại là cùng một loại đồ vật. Tam muội chân hỏa cái này thế nhưng là chỉ có khi tinh khí thần đạt tới nguyên tinh nguyên khí nguyên thần đại thành, bước vào tông sư chi cảnh sau mới có thượng thừa thủ đoạn. Trước mắt cái này nhìn như phổ phổ thông thông Trương Long Tuyền, đúng là một tông sư. Tông sư cường giả, đặt ở toàn bộ thiên hạ đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại. Muốn gặp đến tông sư cường giả, nhưng so sánh muốn gặp đến hoàng đế còn khó. Thấy hoàng đế ngươi chí ít còn có phương pháp, biết hoàng đế ở đâu. Nhưng tông sư cường giả từng cái đều là không có chỗ ở cố định. Bốn biển là nhà tồn tại, muốn gặp toàn bằng cơ duyên. Càng thêm thần bí là, trừ mấy vị uy tín lâu năm tông sư cường giả, đã rất nhiều năm không có người biết, cái này thế gian phải chăng còn có mới tông sư cường giả ra đời. Tần Nguyệt Sinh rung động mở to hai mắt nhìn, thực sự là không nghĩ ra vì sao lại có một vị tông sư cường giả xuất hiện tại thành Thanh Dương bên. Trong, trải qua tam muội chân hỏa rèn luyện, cả thanh thân thương bắt đầu biến hình, từ dài hơn 10 thước chậm rãi giảm bớt đến 9 thước, 8 thước, 7 thước, cuối cùng đi vào một cái thích hợp nhất để mà tác chiến chiều dài. Đồng thời tử giao sừng rồng càng lộ vẻ tím đậm mị lệ. Hòe lão tổ tinh mộc thì sâu tông như đồng, mặt ngoài tản mát ra một cỗ ảm đạm phản quang, không ra 10 hơi. Trương Long Tuyền bỗng nhiên đem tam muội chân hỏa tán đi, liền gặp thương trên thân đột nhiên tử quang đại trán, một đầu tử giao rồng trực tiếp từ thân thương bên trong bay ra, phóng lên tận trời, nhưng là lập tức liền có đại lượng cây già tạp cây phô thiên cái địa lan tràn với tới, đem tử giao rồng toàn thân trói buộc quấn quanh, ngạnh sinh sinh đưa nó lôi về đến trường thương bên trong. Từng hồi rồng gầm, đãng cả gian tiệm thợ rèn đung đưa không ngừng. Tiếng giống càng là truyền bá đến tứ phía bát phương, dẫn tới không ít thành Thanh Dương bách tính hai mặt nhìn nhau. Không biết đây là xảy ra chuyện gì tình huống. Trương Long Tuyền đưa tay phóng tới bên miệng cắn nát. Lúc này liền ngón tay giữa đầu huyết tại mũi thương. Thương trên thân bôi lên mấy cái cổ lão văn tự. Bạch Ngưng Huyên tất nhiên là xem không hiểu hắn viết là cái gì. Nhưng Tần Nguyệt Sinh lập tức liền một chút nhận ra được. Đây là cổ Hán lão Tần Văn. Vạn vật đều phá, sắc bén khó cản. Tần Nguyệt Sinh trong lòng thầm nghĩ. Không biết Trương Long Tuyền viết như thế mấy chữ là cái gì ý tứ. Vết máu mới ra, khoảnh khắc chìm vào thân thương thể nội. Trong nháy mắt hết thảy khôi phục yên tĩnh. Cái gì tử giao rồng, rễ cây già, tất cả đều quy về thương bên trong. Tương đương hài lòng nhìn xem rèn đúc trên đài chuôi này trường thương. Trương Long Tuyền vui mừng cười nói, tử giao thần sừng, mấy trăm năm cây hòe tinh mộc, thật sự là khó được thượng hạng vật liệu a. Tần Nguyệt Sinh âm thầm kinh ngạc, để Tào Chính Thuần đem hai cái này vật liệu giao cho Tần gia tiệm thợ rèn thời điểm. Tần Nguyệt Sinh cũng không có nói qua hai loại tài liệu lai lịch. Cho nên nói Tần gia tiệm thợ rèn đám thợ rèn là không thể nào biết đến. Trương Long Tuyền dưới mắt nói thẳng ra. Một câu nói toạc ra. Nói là tinh chuẩn không sai. Có thể thấy được lịch duyệt chi sâu. kiến thức rộng. Trương đại sư, hảo thương a. Vương Đại Trùy đi đến rèn đúc bên bàn, nhìn xem chuôi này trường thương là lại ghen tị lại tâm hỉ. Ghen tị là bởi vì hắn thân là một cái thợ rèn, có thể chế tạo ra thần binh lợi khí tất nhiên là một cái thợ rèn mộng tưởng. Tâm hỉ thì là bởi vì hai loại thiên tài địa bảo không có uổng phí bạch lãng phí ở hắn trong tay, mà là đụng đến Trương Long Tuyền bực này bá nhạc. Trương Long Tuyền ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tần Nguyệt Sinh, đặt câu hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi cảm thấy như thế nào? Tần Nguyệt Sinh gật đầu, thần binh chi tư, trong thương chi vương, thiếu gia. Lúc này Vương Đại Trùy mới chú ý tới Tần Nguyệt Sinh tồn tại, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Trước đó bởi vì Trương Long Tuyền tại đúc binh, bọn hắn những này thợ rèn căn cứ nghề nghiệp tâm tính cố đều hết sức chăm chú gấp chằm chằm quá trình, đều muốn từ Trương Long Tuyền đúc binh thủ pháp ở trong học tập một hai. Nếu là có thể lĩnh ngộ được thứ gì, vậy coi như đủ ăn cả đời. Chính là bởi vì như thế, bọn hắn mới quên hồ đến ngay cả Tần Nguyệt Sinh đi tới đều không có phát giác. Thiếu gia, những tài liệu này là ngươi? Trương Long Tuyền nghe Vương Đại Trùy như thế xưng hô, hỏi, chính là, Trương tiền bối hôm nay làm thay đúc binh, được ngài thần hồ kỳ thần đúc binh kỹ nghệ, hai thứ này vật liệu mới có trở thành thần binh cơ hội. Vãn bối phi thường cảm kích, không biết Trương tiền bối thích gì, vãn bối nghĩ trò chuyện tỏ tâm ý. Tần Nguyệt Sinh ôm quyền nói cảm ơn. Trước mắt cái này thế nhưng là một vị trong truyền thuyết tông sư cường giả. Tần Nguyệt Sinh tự xưng vãn bối cũng không tính là bị thua thiệt. Trương Long Tuyền mặc quần áo, một cái nhấc lên trường thương nói ra, tâm ý không cần, ta đúc binh toàn bằng tâm ý, chưa từng thu đồ vật của ngươi khác. Ngươi nếu là không ngại, liền đem thương này giao cho lão phu đến mệnh danh như thế nào? Tần Nguyệt Sinh đáp, kia là không thể tốt hơn. Trương Long Tuyền bàn tay khẽ động, trường thương lập tức ngay tại hắn trong tay nhanh chóng xoay tròn. Trong lúc nhất thời từng hồi rồng gầm, chính là dị tướng, tử long tinh mộc thương. Theo một tay lấy trường thương cắm vào mặt đất, Trương Long Tuyền thốt ra. Tần Nguyệt Sinh sững sờ, nhưng lập tức vỗ tay cười nói, tốt, liền gọi tử long tinh mộc thương. Lão phu du lịch thiên hạ nhiều năm, tính đến hôm nay ngươi cái này một thanh, tổng cộng giúp hắn người đúc binh 31, trong đó hai kiện thần binh. Trương Long Tuyền sờ lấy chòm râu của mình, hy vọng ngươi về sau có thể đem chuôi này tử long tinh mộc thương xông ra uy danh hiển hách. Cũng tốt kêu thiên hạ người biết ta Trương Long Tuyền tay nghề vẫn là ở, vãn bối ghi nhớ. Gặp, lại chính là duyên, lão phu đi. Trương Long Tuyền mỉm cười, liền nhanh chân hướng phía ngoài phòng đi đến. Hắn nhìn như bộ pháp rất nhanh, nhưng mỗi một bước đều giống như dưới chân mang như gió. Trong chớp mắt đã là mấy trượng bên ngoài, mắt thấy sắp biến mất tại tầm mắt của mình bên trong. Tần Nguyệt Sinh đột nhiên há miệng muốn nói, nhưng là lại nghĩ đến một việc, đành phải cưỡng ép kiềm chế lại mình trong lòng ý nghĩ. Đưa mắt nhìn Trương Long Tuyền biến mất tại tiệm thợ rèn ngoài cửa. Bạch Ngưng Huyên hỏi, ngươi mới vừa rồi là muốn cùng hắn nói cái gì? Tần Nguyệt Sinh lắc đầu, không có nhiều lời, chẳng lẽ có thể nhìn thấy một vị tông sư cường giả? Tần Nguyệt Sinh tất nhiên là muốn cùng nó điểm đến là dừng luận bàn một lần. Ngắm nghía cẩn thận nếu như chính mình bật hết hỏa lực, đến cùng có thể cùng một vị tông sư cường giả đánh tới trình độ gì? Giữa song phương chênh lệch lớn bao nhiêu? Nhưng nghĩ tới mình cùng Trương Long Tuyền vốn không quen biết, đối phương cũng không phải thân thích của mình, tông sư cường giả hỉ nộ không chừng. Đừng nhìn Trương Long Tuyền vừa rồi vậy sẽ một mực biểu hiện cực kỳ hòa ái, vạn nhất mình đối với hắn đưa ra loại này quá phận yêu cầu mà chọc giận đối phương, kia đại giới, hậu quả thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng, làm không tốt lại phải vận dụng sử dụng số lần đã còn thừa không nhiều lắm 5 tháng thánh vòng. Tần Nguyệt Sinh cũng không muốn thấy như vậy, đưa tay từ mặt đất rút ra Tử Long Tinh Mộc Thương. Tần Nguyệt Sinh bỗng cảm giác vào tay có chút nặng nề. Đừng nhìn chuôi này thương thân thương chính là dùng Hoè lão tổ tinh mộc chế, nhưng cũng là phi thường có trọng lượng. Kể từ đó, Tần Nguyệt Sinh liền có được 5 thanh thần binh, khoảng cách 8 tay đều cầm 1 thanh thần binh, thật to tiến thêm 1 bước, vung vẩy mấy lần, lấy quen thuộc cảm giác. Tần Nguyệt Sinh theo sắp Tử Long Tinh Mộc Thương cũng cầm. Đối phương đại trùy nói ra, ngươi lần này làm không sai, mặc dù thanh thần binh này không phải chính ngươi rèn đúc ra, nhưng vẫn như cũ có thưởng. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp từ trong ngực lấy ra vài trương ngân phiếu, đưa cho Vương Đại Trùy, cho đại gia hỏa cũng chia 1 điểm, không nên quá keo kiệt, ngươi chiếm đầu to là được. Vương Đại Trùy tiếp nhận ngân phiếu đại hỉ, đa tạ thiếu gia, đa tạ thiếu gia. Giống hắn nhận thầu Tần gia tiệm thợ rèn mình dạy đồ đệ tiếp sống, liền xem như mệt gần chết bận rộn 1 năm trước cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Tần Nguyệt Sinh cái này một tay bút có thể nói là để Vương Đại Trùy có thể sớm qua Tết. Cầm lấy Tử Long Tinh Mộc Thương, Tần Nguyệt Sinh liền dẫn Bạch Ngưng Huyên rời đi nơi đây. Hồi lâu chưa về Tần phủ, Tần Nguyệt Sinh lần này đến còn mang theo 1 vị cao gầy nữ tử trở về. Dù là Tần Nguyệt Sinh đã sớm cho mình mặt làm dịch dung thuật điều chỉnh, nhưng như trước vẫn là đưa tới Tần phủ bên trong không nhỏ oanh động. Dù sao cái này mị lực đều là rõ như ban ngày, người như dáng dấp quá tuấn cũng thực là không có biện pháp nha. Từng cái Tần phủ tiểu nha hoàn dọc theo đường lén lút đánh giá Tần Nguyệt Sinh. Hai mắt hạt châu tựa như là lên dây cót, giống như chuyển động không ngừng. Trên mặt càng là kích động không thôi. Nghị luận ầm ĩ, ngươi đi trước phòng ta đợi, ta có việc muốn làm, xong xuôi lại đi tiếp ngươi. Trên đường đi qua phòng chính, Tần Nguyệt Sinh đối Bạch Ngưng Huyên nói, ta rất an tĩnh, không bằng để ta đi theo ngươi. Bạch Ngưng Huyên ý đồ cò kè mặc cả. Tần Nguyệt Sinh tương đương kiên quyết lắc đầu, mình tại thấy xong cha mẹ về sau, còn được đi Tô phủ nhìn xem Tô Lam Âm tiểu nha đầu kia. Nhưng không thể để cho Bạch Ngưng Huyên cái này cái gì mặt xấu hổ đều có thể nói ra nữ nhân đi theo. Không phải đến thời điểm nếu để cho Tô Lam Âm nghe thấy, chỉ định xảy ra chuyện, hai nữ nhân chính là phiền phức, Tần Nguyệt Sinh cũng không muốn dẫn phiền phức thân trên. Cũng may Bạch Ngưng Huyên còn rất nghe lời. Tần Nguyệt Sinh gọi tới 1 cái tiểu nha hoàn, liền để nàng mang theo Bạch Ngưng Huyên tiến về chỗ ở của mình nghỉ ngơi. Đồng thời cũng phải chiêu đãi tốt cái này khách nhân. Xử lý xong Bạch Ngưng Huyên sự tình, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền để 1 tên khác tiểu nha hoàn dẫn mình đi tìm Tần Phong. Hậu hoa viên, có khắc bàn cờ thạch trên bàn. Tần Phong đang cùng Lư gia gia chủ ngồi đối diện đánh cờ. Khi Tần Nguyệt Sinh lúc đến, hai người đã dưới có 30 tay. Cha, đánh cờ đâu? Tần Nguyệt Sinh đặt mông ngồi tại bên cạnh ghế đá cười nói. Nguyệt Sinh trở về, Tần Phong nhìn thấy mình cái này dòng độc đinh xông xáo bên ngoài nhiều ngày, hôm nay rốt cục trở về, bỗng cảm giác vui vẻ. Ngay cả tay phải đều buông lỏng ra hộp cờ. Tần Nguyệt Sinh liền kẹp lên 1 viên Tần Phong dùng hắc tử. Tiện tay hạ tại bàn cờ 1 cái không điểm lên. Lô thúc khí sắc nhìn xem không tệ a. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem Lư gia gia chủ chào hỏi. Hắn trước kia cùng công tử nhà họ Lư chơi đến rất tốt, tất nhiên là tương đối quen thuộc Lư gia gia chủ. Vẫn được, Tần lão ca. Nhà ngươi Nguyệt Sinh đứa nhỏ này là càng dài càng tuấn a. Nhìn cái này tuấn, cả tòa thành Thanh Dương đại cô nương tiểu cô nương cái nào nhìn không muốn gả cho Nguyệt Sinh. Nhà ngươi hài tử đây là không lo nàng dâu. Tần Phong cười cười, đều theo ta, đều theo ta. Tô gia nữ nhi kia gần nhất đã gả cho Đỗ gia kia tiểu tử. Đến thời điểm hai nhà này thông gia, đối thành Thanh Dương đến nói thế nhưng là một kiện náo nhiệt sự tình. Lư gia gia chủ hạ một viên cờ trắng, tùy ý nói, Tần Nguyệt Sinh giật mình, Lô Thúc hẳn là nói là Tô Sảo Sảo cùng Đỗ Đàm Khang. Không sai, là hai đứa bé này. Tần Nguyệt Sinh trên mặt không hiểu lộ ra vẻ tươi cười. Rất chân thành, Đỗ Đàm Khang tại không có kinh doanh Nam Yên Bảo Trai trước đó. Thế nhưng là hắn số lượng không nhiều hảo hữu một trong. Mà Tô Sảo Sảo là Tô Lam Âm tỷ tỷ, đối Đỗ Đàm Khang sớm có tình ý. Loại này nam nữ song phương đều là mình người quen biết. Rốt cục muốn thành hôn, lại là để Tần Nguyệt Sinh trong lòng cảm thấy từ đáy lòng vui vẻ. Dù là Tần Nguyệt Sinh bây giờ có được nội lực cảnh thất trọng thực lực, dù là hắn là mệnh tinh người, dù là hắn trên tay thần công, thần binh số lượng viễn siêu người khác, nhưng thành Thanh Dương chung quy là Tần Nguyệt Sinh quê hương. Cái này địa phương người đều là hắn nhất quý trọng, coi trọng nhất tồn tại, là thuần túy nhất tình cảm, không có người lừa ta gạt, lục đục với nhau. Đỗ Đàm Khang gia hỏa này muốn thành hôn, ta thân là bằng hữu nhưng phải đưa lên một món lễ lớn mới được. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, Nguyệt Sinh, lần này trở về ngươi muốn đợi bao lâu? Người nhị nương nàng sáng nay đi thành Nam Thổ Địa Miếu thắp hương đi. Đến thời điểm ta để ngươi làm cho ngươi ngươi thích ăn nhất kia mấy món ăn. Tần Phong hỏi, 2-3 ngày đi, ta đến thời điểm có chuyện, còn được tái xuất một chuyến xa nhà. Cha, ta còn có việc đi trước, sẽ không quấy rầy ngươi cùng Lô Thúc đánh cờ. Tần Nguyệt Sinh đứng dậy, trực tiếp nhanh chân chạy ra sân nhỏ. Nhà ngươi cái này tiểu tử biến hóa thật lớn a. Cảm giác tiếp qua 2-3 năm ta đều muốn không nhận ra được. Lư gia gia chủ nói, Nam Hoa nha, biến hóa đại bình thường, đừng để ý tới hắn, chúng ta tiếp tục đánh cờ. Tô Phủ, Tô Lam Âm mặc một thân cố ý đo ni đóng giày lam nhạt trang phục đứng tại trong viện. Chỉ gặp nàng vung tay lên một cái, bỗng nhiên liền có một ngọn gió xoáy từ nàng trong tay bay ra. Trực tiếp quấy đến 4 bước bên ngoài một cành hoa nháy mắt cánh hoa toàn bộ chóc ra. Chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi một cây nhành hoa. A ai, ta thành công. Nhìn thấy như thế, Tô Lam Âm lập tức liền vui vẻ không thôi nhảy nhảy nhót nhót. Cực kỳ giống một con thỏ nhỏ. Đột nhiên, một đôi tay từ Tô Lam Âm bên eo duỗi ra. Trực tiếp liền ôm một cái nàng mềm mại vòng eo. Cũng đem ôm vào lòng. Tô Lam Âm chỉ cảm thấy phía sau lưng của mình cùng cái ót đụng phải một mặt rắn chắc lồng ngực. Rõ ràng không phải trong phủ nha hoàn. Nàng lập tức giật mình, vội vàng trở tay liền đối người này cái cằm vỗ tới. Dự định lấy mình học thất nguyên tạo hóa quyết đánh lui đối phương. A Ngô, nào biết người kia cực kỳ linh mẫn, trực tiếp đầu nghiêng đi. Dò xét miệng nhẹ nhàng điểm một cái, đặt Tô Lam Âm trắng nõn phải trên mặt. Ngươi cái này tiểu mỹ nhân được không giảng đạo lý. Ta chẳng qua là ôm ngươi một chút, ngươi liền muốn đối ta đại hạ sát thủ. Mưu sát thân phu thế nhưng là đối ngươi có chỗ tốt gì hay sao? Tần Nguyệt Sinh cười nói, vốn cho là mình bị đăng đồ tử cho khinh bạc. Mà trở nên sắc mặt tái nhợt Tô Lam Âm một nghe được cái này thanh âm quen thuộc. Nhìn thấy cái này mình ngày nhớ đêm mong thân ảnh. Nháy mắt trong hai mắt không khỏi liền nước mắt doanh doanh đảo quanh. Cái mũi nhỏ bỗng nhiên đỏ lên. Bờ môi có chút nhếch lên. Nước mắt nháy mắt liền bất tranh khí thuận khóe mắt chảy ra. Nguyệt Sinh ca ca, quay người ôm chặt lấy Tần Nguyệt Sinh eo. Đem cái đầu nhỏ chôn ở Tần Nguyệt Sinh lồng ngực, Tô Lam Âm trực tiếp ủy khuất hề hề kêu. Nghe nàng thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, lại có chút nãi thanh nãi khí. Cái này tiểu sữa âm để Tần Nguyệt Sinh rất là hưởng thụ. lúc này đưa tay vuốt ve Tô Lam Âm phía sau lưng. Ôn nhu an ủi, không có việc gì, không có việc gì. Chúng ta không phải ở chỗ này nha. Ta rất nhớ ngươi. Tô Lam Âm nhẹ nhàng tại Tần Nguyệt Sinh trên cánh tay hôn một chút, nhỏ giọng nói, ta cũng giống vậy. Hai người liền như thế lẫn nhau ôm đứng một hồi. Đối với Tô Lam Âm đến nói, đây chính là trên đời hạnh phúc nhất thời khắc. Nhưng Tần Nguyệt Sinh lại là cảm thấy cái tư thế này hơi có vẻ cứng ngắc. Bởi vì Tô Lam Âm còn chưa đủ cao, mình không có biện pháp đem cái cằm đệm ở trên đầu của nàng. Lúc này Tần Nguyệt Sinh liền đẩy ra Tô Lam Âm, lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng tại trong viện bốn phía du lịch. Mặc dù Tô Lam Âm càng thích bị Tần Nguyệt Sinh ôm thật chặt cảm giác, vậy sẽ để nàng phi thường tràn ngập cảm giác an toàn. Nhưng thân là tiểu cô nương ra thận trọng, nàng lại là không tốt ý tứ chủ động yêu cầu, chỉ có thể mặc cho Tần Nguyệt Sinh lôi kéo mình. Mình thì si ngốc nhìn xem Tần Nguyệt Sinh bên mặt, Nguyệt Sinh ca ca, giống như trở nên càng đẹp mắt. Tô Lam Âm nghiêng đầu thầm nói, Đỗ gia cùng Tô gia muốn tổ chức một trận long trọng tiệc cưới. Cái này tự nhiên là trở thành thành Thanh Dương bên trong lớn nhất tin tức, đồng thời cũng là lớn nhất việc vui. Ngũ đại vọng tộc xử lý việc vui, vậy dĩ nhiên là toàn thành cuồng hoan. Sợ là cái bàn muốn bày đầy toàn thành, để từng nhà đều có thể ăn đến hai nhà tiệc mừng. Chút chuyện này đối với hai nhà tài lực đến nói, tự nhiên là không có áp lực chút nào. Tần Nguyệt Sinh trong lòng biết mình như đi Trung Nguyên, chỉ sợ là thời gian ngắn bên trong khó mà trở về. May mà liền tạm thời lưu tại thành Thanh Dương bên trong. Đợi đến Đỗ Đàm Khang hôn sự tất về sau, mình lại cử động thân lên đường. Ngày này chạng vạng tối bên trong, Đỗ Bối Luân chuyên môn bên trên Tần phủ bái phòng. Hắn từ Lư Tuấn Thành trong miệng biết được, Tần Nguyệt Sinh gần đây đã về đến thành Thanh Dương. Đỗ Bối Luân huynh đệ hai người tự nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Lúc này dự định ban đêm tại Giao Ngọc Lâu tụ hội một trận. Chơi đùa từ nhỏ đến lớn ca môn mấy cái, nên uống một chút, nên chơi đùa. Hào hào phải say một cuộc, cũng coi là Đỗ Đàm Khang thành thân trước đó. Sau cùng một trận độc thân phóng túng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.